Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, đây là một con báo đen trưởng thành. Nó nằm trên một trạc cây to mở rộng ra ngoài. Thân hình mềm mại như rắn ghé sát thân cây. Chân trước cực lớn bày ra tư thế nhảy xuống bất cứ lúc nào. Móng vuốt vô cùng sắc nhọn vươn ra bám chặt vào vỏ cây. Đôi mắt lộ ra vẻ hung ác, phẫn nộ lại đói khát chờ đợi đám xâm lấn tới gần. Chuyện Thiên Hạ, một tia chớp màu đen, mạnh mẽ nhào tới Lý Khánh An gần nhất. Lý Khánh An không kịp đề phòng, bị con báo xô ngã xuống đất, áo giáp chắc chắn trên người chặn được móng vuốt bén nhọn của báo đen. Con báo vung mồm, cái mồm to như bồn máu cắn tới cổ hắn. Lý Khánh An thuận thế cầm cung tiễn trong tay nhét vào miệng nó. Hai tay vươn ra bóp cổ con báo. Quân đường thủ hạ đều luống cuống tay chân, đều rút đao nhào qua. Lý Khánh An hét lớn một tiếng, mọi người đều tránh ra. Thời điểm sống chết, dã tính của hắn bị kích thích, bàn tay to bóp chặt cổ báo, nghiêng mạnh người đặt con báo dưới thân. Con báo hai mắt đỏ như máu, không ngừng phun ra mùi tanh hôi gai mũi, dốc sức liều mạng vặn vẹo, móng vuốt sắc bén chụp vào mặt Lý Khánh An. Bỗng nhiên, nó kêu một tiếng điên cuồng, dần đình chỉ dãy giụa, ánh sáng trong mắt biến mất, lộ ra màu xám chết chóc, cái đuôi vô lực giật giật, nó rốt cục bất động. Lý Khánh An chậm rãi duỗi dao găm từ chỗ trái tim nó ra. Hắn vô lực ngồi trên mặt tuyết, cảm thấy mình hơi hư thoát. Thật lâu sau, Lý Khánh An đứng lên, vỗ vỗ tuyết động trên người, cười nói với vài tên thủ hạ đang đứng ngây như phỗng. Các ngươi nói con báo đen này trị giá bao nhiêu tiền? 10 tên quân đường xúm lại, nghị luận rồi nói, năm kia Lệ Phi thú chủ đánh một con báo hoa ban. Bán 10 quán tiền, loại báo đen này chưa thấy qua bao giờ. Có lẽ càng đáng giá, ít nhất 20 quán. Không phải, không phải, lão binh Hàn Tiến Bình lắc đầu nói. Đó là bán cho đám hồ thương, đương nhiên bị áp giá thấp, nếu như đi thành Bạt Hoán bán, ít nhất phải tăng lên 5 lần. Lý Khánh An khiêng báo đen lên vai cười nói, chuyện Thiên Hạ, tốt lắm, chúng ta sẽ tới thành Bạt Hoán bán nó. Thành Bạt Hoán cũng chính là A Khắc Tô hiện giờ, cách Cốc Lâu Phong Thú Bảo chừng 200 dặm, là đô thành của Cô Mạc Quốc nước lớn ở Tây Vực. Nơi này là đường phải qua đi thông từ Quy Tư tới Sơ Lạc. Cỏ cây tươi tốt, nhiều sông, từ xưa chính là nơi tập trung nhiều người. Nơi này cũng là một trong các trọng trấn quân sự mà quân đường đóng trọng binh. Phòng thủ Bạt Hoán, buổi chiều ngày nọ, Lý Khánh An, Hạ Nghiêm Minh cùng với Tiền Thú Phó ba người tới thành Bạt Hoán. Tiền Thú Phó tên là Tiền Mân, là trợ thủ của Lệ Phu Nguyên Lễ. Hắn đến thành Bạt Hoán xử lý chuyện Lý Khánh An thăng lên làm hỏa trưởng. Sau khi vào thành, Tiền Mân liền đi làm chuyện của mình, ước hẹn địa điểm gặp nhau xong. Lý Khánh An cùng Hạ Nghiêm Minh mang theo sừng hươu đầu dê tới quán người hồ mở. Thành Bạt Hoán không lớn, phòng ốc thấp bé, phần lớn là nóc bằng, dùng đá xây thành, toàn thành chỉ có một con đường chủ đạo từ đông qua tây. Nối thẳng Hoàng Cung, hai bên đường lớn phân bố dày đặc các loại cửa hàng. Thu mua đá quý, bạc, hương liệu đến từ khu lĩnh Tây, cùng với vải vóc, tơ lụa, lá trà, lương thực vân vân đến từ Trung Nguyên. Người tới người lui trên đường, vô cùng náo nhiệt, người Hồ Thành Bạt Hoán chủ yếu là con cháu người Ô Tô. Sau khi Đột Quyết xâm nhập phía Nam, khu An Tây cũng dung nhập huyết thống người Đột Quyết. Trên đường cũng không ít người Hán, bọn họ chủ yếu là người nhà quân bảo vệ, một số thương nhân cũng từ Trung Nguyên tới đây mở quán. Bởi vậy quán rượu, nhà trọ, thanh lâu, quán đánh bạc đặc sắc của Trung Nguyên cũng tùy ý có thể thấy được. Cựu A, ca là một vật may mắn của dân bản xứ. Rất nhiều người Hồ địa phương đều thích đặt đầu cựu A, ca ở trong nhà làm trang sức. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người Hồ ngăn bọn họ lại, quân gia, bán cho ta một cái đầu cừu A, ca kia được không? Tiếng Hán của người Hồ rất không lưu loát, nhưng tiếng dao động ào ào của túi tiền trong tay hắn êm tai khác thường. Lý Khánh An dừng ngựa cười nói, Ngươi ra giá bao nhiêu tiền? Ba quán tiền, có bán hay không? Ba quán tiền bán cho ngươi đầu hương sừng đỏ. Muốn mua đầu cừu A, gà ít nhất 4 quán. 4 quán tiền quá đắt, ta lại thêm 500 văn. Có thể chứ? Không được, ít nhất 3 quán 950 văn tiền. Còn chưa tới 4 quán tiền. Thôi đi, 4 quán thì 4 quán. Chọn cho ta cái tốt nhất. Ha ha, thành giao, một người thành giao, lập tức có nhiều người hồ xông tới. Ngươi tranh ta đoạt, một lát đều mua hết số đầu cừu A, ga và hương sừng đỏ trong tay họ. Đổi về bao tải to đồng tiền vàng óng. Lý Khánh An vui vẻ trong lòng, nói với Hạ Nghiêm Minh. Tiểu Hạ, chúng ta đi uống rượu. Hạ Nghiêm Minh do dự một chút, thấp giọng nói. Hỏa trưởng, ta muốn về nhà xem một cái. Có thể chứ, nhà hắn ngay ngoài thành Bạt Hoán. Vừa lúc tiền thú phó đi làm việc. Cơ hội này hắn đương nhiên không muốn buông tha. Lý Khánh An gật đầu cười nói. Ngươi đi nhanh về nhanh. Buổi chiều chúng ta còn phải trở về. Ta chỉ về nhà xem. Lập tức sẽ trở lại ngay. Hạ Nghiêm Minh quay đầu ngựa lại. Chạy ra ngoài thành. Cổ họng của Lý Khánh An ngứa khó chịu. Xoay người đi tới một quán rượu người Hán mở. Quân gia, uống rượu nhé. Tiểu nhị người Hồ Ân cần tới đón. Tiếng Hán coi như nghe hiểu được, Lý Khánh An chỉ bao tải, đem tiền vào cho ta, thưởng ngươi 10 văn tiền, được, tiểu nhị người Hồ vô cùng vui vẻ khiêng bao tiền, không ngờ bao tiền gần 200 cân gần như đè ngã hắn. Hắn mất 9 sức trâu 2 sức hổ mới kéo được bao tải vào trong quán rượu. Trong quán rượu rất rộng lớn, người ngồi một nửa, Mồ Hầu Cơ mời rượu đi tới đón giống như con bướm. À ơi, trên người hắn cười khanh khách hỏi, hắn lang uống rượu gì? Cho 2 bình rượu nho cao xương tốt nhất, lại cắt 3 cân thịt dê muối. Hắn lang ngồi tạm, sẽ tới ngay, Hầu Cơ lại bay đi giống như con bướm. Lý Khánh An ngồi xuống, đến đường chiều hơn 1 tháng, rất nhiều thứ đều đã thích ứng. Duy độc ngồi là hắn vẫn không thể thích ứng, đường chiều không có ghế dựa, đều ngồi xổm trên ghế. Hoặc ngồi xếp bằng trên cái giường thấp bé của người Hồ. Khiến chân hắn không ngừng đau nhức. Lý Khánh An ngồi lên một chiếc giường Hồ. Vì tay đặt bao da báo lên bàn thấp. Lúc này trưởng quầy đi tới chắp tay chào. Quân gia, dường như lần đầu tới điếm nhỏ này. Ta nhạp ngũ ở Túc Lâu Phong Thú Bảo. Rất ít khi tới thành Bạt Hoán. Ồ, rất xa đó. Quân gia, ta họ Dương, trưởng quầy nơi này. Về sau tới thành Bạt Hoán còn xin quang lâm tệ điếm nhiều hơn. Nhất định, nhất định, Lý Khánh An cười gật đầu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện liền hỏi. Dương trưởng quầy, quán đá quý nổi danh nhất thành Bạt Hoán là nhà nào? Ta nói quán chuyên mua bán đá quý. Dương trưởng quầy ngẫm nghĩ một chút nói. Hẳn là Túc Đặc Lão Điếm. Nó có danh tiếng nhất. Cảm ơn, Lý Khánh An mở bao đồ ra. Chỉ vào gia báo đen nói, Dương trưởng quầy, lại hỏi ngài một chút, gia báo này có thể bán được bao nhiêu tiền? À, gia báo màu đen, một tiếng kêu kinh hãi của trưởng quầy, đều hấp dẫn ánh mắt thực khách tới. Mọi người vây lại, kinh ngạc mà nghị luận, quân gia, gia báo vốn đã quý. Loại báo đen này từ trước tới nay chưa thấy qua, ta đoán chừng ít nhất trị giá 150 quán. Nếu bán được ở Trường An, Lạc Dương địa phương lớn này, vậy phải trên 500 quán. Ta chỉ tùy tiện hỏi, không muốn bán nó, Lý Khánh An thay đổi chủ ý thu ra báo lại. Các thực khách thấy hắn không muốn bán, đều tự trở về vị trí của mình. Lúc này rượu và thức ăn cũng mang đến. Chuyện thiên hạ, Lý Khánh An vừa mới nâng chén rượu lên, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trèo. Binh lính, bán ra báo đen của ngươi cho ta. Chấm, cách chương.